Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, phần 187. Chương 128. Kiến nghị ngài hướng Ngô Vương đầu hàng phanh. Đi qua lạc đà, hóa thân cường hóa về sau, Veratranya đá lực đã tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Hắn nhẹ nhàng nhất dẫm, liền có thể đem mấy chục mét mặt đất đều cấp đạp toái. Nếu bị hắn đá trúng, phỏng chừng thân thể liền sẽ giống bị tivi những cái đó siêu cấp các anh hùng tất sát kỹ mệnh chung quái nhân giống nhau, trực tiếp nổ mạnh. Nếu là Ares bản thân kia luyện từ trường chuyển động thân thể, khả năng còn có thể nắm tay cùng hắn đối mới vừa. Nhưng khối này thân thể chỉ là một cái phân thân. Bởi vậy đối mặt loại này đả kích trình độ đá đánh, Ares chỉ có thể tránh né, né tránh gian. Veratranya lại là một chân từ trên trời giáng xuống phi đá. Đá hướng về phía Ares ngực. Ares nghiêng người tránh ra. Veratranya thân ảnh xẹt qua hắn bên người. Sau đó trực tiếp mệnh chung một khối thật lớn cục đá. Này tảng đá phát ra một tiếng nổ vang, trực tiếp bạo thành toái khối, hô, mượn dùng sức gió. Veratranya thân ảnh lại uyển chuyển nhẹ nhàng mà huyền phù lên. Hắn phiêu phù ở không trung, thân ảnh nhẹ nhàng mà linh hoạt kỳ ảo. Đồng thời đối trên mặt đất Ares phát ra trào phúng. Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết trốn tránh sao? Đánh trả a, đánh trả, phanh, ha ha ha. Trên mặt đất minh thần là chú định vô pháp chạm vào Ngô chờ không trung lĩnh vực. Veratranya lời nói căn bản không có truyền đạt đến Ares trong tai. Hắn lại này cấp thấp lời nói thuật. Ở Ares loại này lão âm dương nhân xem ra, căn bản chính là mau mau mưa phùn. Vô pháp khiến cho trong lòng bất luận cái gì dao động, đem ba tư quân thần khiêu khích làm như gió. Thoảng bên tai về sau, Ares lúc này bắt đầu yên lặng mà tính toán khởi hắn hóa thân tới, hiện tại Veratranya. Con ngựa trắng cùng sơn dương này hai cái rất có công kích tính nguy hiểm hóa thân đã bị hắn dùng minh phủ quyền năng phong ấn. Trong thời gian ngắn vô pháp lại dùng. Lạc đà cùng phong tổ hợp tuy rằng có điểm khó giải quyết, nhưng Ares cũng đã có ứng đối phương pháp. Mà hắn thiếu niên cùng hùng ngưu tắc khuyết thiếu phát động điều kiện này hai cái hóa thân. Một cái là phụ trợ tùy tùng hóa thân. Một cái tắc yêu cầu đối thủ có được quái lực thả đối thủ lực lượng muốn lớn hơn chính mình, Ares. Khối này phân thân lực lượng tuy rằng đã vượt qua thường thức, nhưng so với Veratranya tới nói vẫn là hơi yếu một bậc. Đây cũng là hắn cố ý, vì chính là tạp hùng ngưu phát động điều kiện, không cho Veratranya phát động cái này hóa thân mà dư lại tới hóa thân. Tắc chỉ có tràn ngập phá hư tính lợn rừng, có thể gia tốc phượng hoàng, có thể sống lại hùng dương. Cùng với Veratranya cái này bất tòng chi thần nhất phạm quy một chút, lý luận thượng có thể khắc chế sở hữu thần tính phương đông chi chiến thần hóa thân lợn rừng. Cái này Awe kỹ năng đối cùng cách bọn họ tới nói ý nghĩa không lớn. Tin tưởng Veratranya cũng chỉ có ở đã hết bản lĩnh hoặc là thanh tiểu binh thời điểm mới có thể sử dụng. Gia tốc phượng hoàng đích xác tương đối phiền toái, nhưng mai ngươi tạp lưu lại quyền năng bên trong cũng có tương ứng biện pháp giải quyết. Hiện tại phải làm chính là mau chóng câu dẫn Veratranya sử dụng phương đông chi chiến thần hóa thân. Đem cái này hóa thân bạch cấp rớt về sau, hắn chẳng sợ còn có một cái mệnh cũng dễ đối phó. Nghĩ đến đây, Ares ở tránh thoát Veratranya lại một lần đá đánh về sau, trực tiếp thấp người, đôi tay chống đỡ mặt đất, trong miệng cũng niệm nổi lên ngôn linh, bắt đầu chân chính ý nghĩa thượng mà toàn lực phát huy cái này đến từ mai ngươi tạp minh phủ quyền năng. Ngô nãi chủ nhân, minh phủ chủ nhân, xâm la vạn vật chủ nhân, ngủ say ở minh phủ chỗ sâu trong đại quân a, nghe theo Ngô hiệu lệnh, thảo phạt Ngô thù địch đi. Cùng với Ares ngâm sướng, một đạo màu đen vòng tròn trực tiếp lấy hắn vì trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Này nói vòng tròn đem phụ cận mặt đất toàn bộ nhuộm thành giống như pha lê giống nhau quang hoa màu đen. Theo sau, ở kính mặt một chỗ khác thâm trầm trong bóng tối, một chi ăn mặc áo giáp, tay cầm vũ khí đại quân, chậm rãi từ trong bóng tối thăng lên. Càng thêm lệnh người chú mục chính là, tại đây đàn tử linh các võ sĩ trung ương, còn có 7 tên võ sĩ. Bọn họ chung 6 người nâng một ngụm quan tài, dư lại một người tắc cầm kiếm đứng ở phía trước, đảm đương hộ vệ tác dụng. Tại đây đàn tử linh các võ sĩ xuất hiện về sau, Ares thân ảnh cũng dần dần mà bị hắc ám sở nuốt hết, biến mất ở minh phủ lĩnh vực bên trong. Ân, đây là mai ngươi tạp minh phủ quyền năng sao? Veratranya thân thể huyền phù ở giữa không trung, tràn ngập tò mò mà nhìn chằm chằm này đàn tử linh đại quân nhóm xem. Hắn phía trước cùng mai ngươi tạp thời điểm chiến đấu, vị kia bất tòng chi thần vẫn là càng thêm thiên hướng với sử dụng lôi đình, gió lốc cùng trong tay truy kích cùng trục xuất tiến hành vật lộn. Vẫn chưa ở hắn trước mặt triển lãm qua cái này quyền năng, bất quá Ares chiêu này đem tự thân che giấu lên, triệu hoán minh phủ đại quân xuất chinh quyền năng. Nhưng thật ra khiến cho Veratranya một ít hứng thú, triệu hoán hệ quyền năng không phải cái gì hy hữu mặt hàng, bất quá đã có thể triệu hoán, lại có thể che giấu chính mình quyền năng. Veratranya còn chưa thế nào gặp qua, hắn cảm thụ một chút. Phát hiện từ Ares biến mất về sau, này phê minh phủ đại quân hơi thở liền chỉnh hợp thành một cái. Bọn họ chung mỗi người tựa hồ đều là Ares, nhưng là mỗi một cái lại tựa hồ đều không phải, là ở kia khẩu trong quan tài sao? Veratranya nheo nheo mắt, lại nhìn thoáng qua cái kia cầm kiếm hộ vệ ở quan tài phía trước võ sĩ. Trong lòng vừa động, hắn ở trên bầu trời lượn vòng 2 vòng. Sau đó bỗng nhiên đột nhiên rơi xuống đất, liền giống như hùng ưng tấn công mặt đất con thỏ giống nhau. Một chân đá hướng về phía cái kia cầm kiếm đứng ở quan tài phía trước võ sĩ ngực, ngoài ý muốn chính là, vị này võ sĩ biểu hiện, làm Veratranya mở rộng tầm mắt. Hắn vốn tưởng rằng nói như thế nào cũng là dùng quyền năng triệu hồi ra tới chiến sĩ, không phải cái gì phế vật, nhưng đối mặt hắn đá đánh, cái này võ sĩ căn bản trốn cũng chưa trốn, thật giống như căn bản không có phản ứng lại đây giống nhau. Trực tiếp đã bị hắn liên quan trên tay trường kiếm cùng nhau đá thành 2 đoạn, như vậy nhược. Veratranya trên mặt đất kia giống như kính mặt giống nhau hắc ám phía trên khó khăn lắm ngừng thân hình, sau đó lập tức kéo ra khoảng cách, thăng lên trời cao. Hắn cũng không dám trên mặt đất đãi lâu lắm, bởi vì hắn cũng không xác định Ares có thể hay không lợi dụng kia giống như kính mặt giống nhau hắc ám tới làm điểm sự tình. Bất quá sự thật chứng minh Veratranya vẫn là xem thường Ares. Liền ở hắn bay lên trời cao thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình chân mặt truyền đến một trận đau nhức. Này trận đau nhức thậm chí ở trải qua lạc đà hóa thân suy yếu về sau, đều vẫn là làm hắn khó có thể chịu đựng. Hắn nâng lên chính mình chân, phát hiện trên đùi có 3-4 phong tình dép lê đã bị ăn mòn đến sạch sẽ. Mà ở hắn gan bàn chân chỗ, một cái đen nhánh ấn ký đang ở không ngừng mà khuếch tán, đây đúng là hải đức kéo chi độc. Đương nhiên không phải, hải đức kéo chi độc Ares vì bảo hiểm đã toàn dùng ở mai ngươi tạp trên người. Bất quá sự thật chứng minh, trưởng quản minh phủ thần đều nắm giữ vài loại làm thần minh cũng sợ hãi nguyền rủa. Đây là một trong số đó. Tuy rằng nó không bằng hải đức kéo chi độc như vậy mãnh liệt, nhưng là ở chúng nguyền rủa về sau, Veratranya sinh mệnh lực vẫn như cũ sẽ thong thả mà bị minh phủ cắn nuốt. Loại này nguyền rủa kỳ thật rất khó chung, cần thiết phải có người tiếp xúc đến Ares mới được. Nhưng Veratranya lúc này mở ra lạc đà, đi lên chính là dùng đá. Nếu hắn muốn làm tạp mặt tới đánh, Ares đương nhiên sẽ không tiếc rẻ một hai cái tiếp xúc thức nguyền rủa. Liền ở Veratranya chúng nguyền rủa nháy mắt, Liliana thanh âm cũng từ này phụ cận rừng cây vang lên. Tôn quý Veratranya đại nhân, đến từ Ron Black Cross kỵ sĩ thiếu nữ vì thế khi trốn tránh đi lên Ares giải thích nói, ngài đã thân chung Ngô Vương nguyền rủa, nếu 4 cái giờ nội ngài không có đánh bại Ngô Vương nói, người sinh mệnh liền sẽ bị Ngô Vương cắn nuốt. Ngài sinh mệnh đã giống như trong gió tàn đuốc, kiến nghị ngài hướng Ngô Vương đầu hàng. Hết chương.